Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Đơn cầy phó bản, chính là chỗ này không sai. Thẩm Phi nhìn thoáng qua tụ tập viên đá, trên đá lớn khắc dấu phủ văn thần bí là không có bị kích hoạt màu xám trắng. Cửa hang ngay cả một chút xíu cỏ dại đều không có. Trên mặt đất có thể nhìn thấy sói hoang ra vào lưu lại trảo ấn. Thẩm Phi thậm chí trên mặt đất tìm được sói hoang trên thân đến rơi xuống lông sói. Nơi này chính là cự lang địa huyệt. Thẩm Phi cẩn thận từng ly từng tí đi vào địa huyệt. Địa huyệt cửa động lớn nhỏ cũng vẻn vẹn có thể chứa đựng một đầu hắc bối cự lang. Thẩm Phi dán vách đá hành tẩu, thời khắc đều bảo trì cảnh giác. Dù sao cũng là cự lang địa huyệt, bên trong có bao nhiêu cự lang đều còn không rõ ràng lắm. Bất quá dựa theo dĩ vãng trò chơi phó bản thiết kế, quái vật tối thiểu thành quần kết đội, mật độ cùng đẳng cấp đều tuyệt đối so phía ngoài dã quái mạnh hơn không ít. Làm sơ suy tính liền biết, hắc bối cự lang là cấp 6 boss, một chi đội ngũ nghĩ muốn ứng phó cũng tối thiểu phải là cấp 6 tả hữu phối trí. Phát động mở ra phó bản nhiệm vụ, vậy cái này phó bản cũng tối thiểu phải là cấp 6 trở lên phó bản. Nhưng mà Thẩm Phi theo dự liệu tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Theo xâm nhập hang động, không đầy một lát đi đến một cái trống trải địa huyệt. Nơi xa có một cái huyệt động huỳnh quang nhấp nháy, một cỗ nhạt khí lưu màu xanh lam xoay tròn hình thành bình chướng. Rõ ràng là một cái phó bản lối vào, đi nửa ngày, coi là muốn gặp thấy quái vật, kết quả nói cho ta mới là phó bản cửa vào. Thẩm Phi có loại bị hệ thống đùa giỡn cảm giác, đi vào màu lam nhạt luồng khí xoáy bình chướng. Thẩm Phi cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thâm thúy u ám hang động trong nháy mắt biến thành xanh tươi tốt rừng cây. Sau lưng truyền đến lạ lẫm lại quen thuộc phòng giam âm thanh. Chờ Thẩm Phi lấy lại tinh thần định nhãn nhìn lên, một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Ngay sau đó chính là lệ nóng doanh tròng. Người lùn cùng nhân loại dắt tay trùng kiến gia viên. Có một đạo lôi thôi thân ảnh triển khai bản vẽ, đứng tại một vùng phế tích trên chỉ huy. Nhị cầu, Thẩm Phi đối đạo thân ảnh này không thể quen thuộc hơn được. Đây chính là thượng quan nhị cầu bóng lưng. Khối kia áo choàng chính là Bạch Tinh Linh tặng cho Thẩm Phi. Sau lại bị thượng quan nhị cầu gia hỏa này cướp đi ám ảnh áo choàng. Thượng quan nhị cầu xoay người lại, nhìn thấy Thẩm Phi trong mắt lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Vị dũng sĩ này, nhân loại chúng ta ở đây trùng kiến gia viên, nhưng là thôn trang chung quanh có rất nhiều độc trùng mãnh thú. Thôn dân an toàn tràn ngập nguy hiểm, còn hy vọng ngươi có thể đem độc trùng mãnh thú chạy về thâm sơn. Những lời này Thẩm Phi một câu đều không có xông đi vào, trực tiếp đè lại Lucian bả vai dùng sức lắc lư. Ta là A Phi, ta là A Phi A, ngươi không biết ta sao? Thượng quan nhị cầu tên chữ vẫn là ta cho ngươi lên. Chẳng lẽ ngươi tất cả đều không nhớ rõ? Thẩm Phi cảm xúc cực kỳ kích động, mặc dù không biết tiến vào phó bản vì cái gì đem hắn đưa đến nơi đây. Nhưng là có thể một lần nữa nhìn thấy hảo huynh đệ của mình thượng quan nhị cầu. Thẩm Phi không nói ra được kích động, hốc mắt hiện ra óng ánh. Vị dũng sĩ này, mời hỏi chúng ta quen biết sao? Lucian ánh mắt vẫn không có bất cứ ba động gì. Là ta từ trong rừng rậm cứu ngươi, cho ngươi khang đồ ăn bánh mì. Mùa đông lạnh thời điểm chúng ta chỉ có nửa giường chăn mền. Mùa hè có con muỗi thời điểm chúng ta nửa đêm liền leo đến cây lá to trên ngủ. Ngươi còn té gãy cánh tay. Mưa to thời điểm chúng ta tại vách núi đào cái huyệt động co do tránh mưa. Ngươi cũng không nhớ sao? Lucian mặt không biểu tình, quay đầu suy tư một lát. Ta không nhớ rõ ta có nhận biết ngươi. Thẩm Phi cũng nhịn không được nữa. Hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra. mình người thân nhất ngay tại trước mặt, nhưng lại một chút xíu cũng không nhận ra chính mình. Loại cảm giác này thật giống như tự mình nhìn xem hai người quá khứ hồi ức bị đại hỏa đốt sạch, một chút xíu cũng không dư thừa. Cho tới bây giờ thân như huynh đệ hai người, giờ phút này lại thành người lạ, người tựa hồ nhìn rất khó chịu. Lucien có chút không hiểu, trước mặt mình người chơi vì cái gì đột nhiên toát ra loại tâm tình này. Thẩm Phi lau khô nước mắt, hít mũi một cái, đây chỉ là làm nhiệm vụ phó bản đoạn ngắn. Phó bản bên trong Lucien chỉ là một cái kính tượng hàng mẫu, cũng không có gánh chịu bất luận cái gì có quan hệ hiện thực ký ức. Hắn chỉ là thật lâu không có nhìn thấy nhị cầu tử, đột nhiên nhìn thấy có chút kích động thôi. Về phần mọi người có tin hay không, dù sao chính Thẩm Phi là tin. Phó bản tình huống Thẩm Phi đã minh bạch, liền là để người chơi nặng trở về nhân tộc tân thủ thôn vừa thành lập thời điểm. Đem thôn trang bên ngoài sói hoang toàn bộ chạy về trên núi. Cái này thì tương đương với để Thẩm Phi đem năm đó quá trình lần nữa tới một lần. Duy nhất để Thẩm Phi không hiểu là, trước đó hắn tiếp nhiệm vụ là điều tra sói hoang phát cuồng chân tướng, mà thượng quan nhị cầu cho nhiệm vụ của hắn là thanh lý sói hoang. Cái này hai nhiệm vụ hiển nhiên không phải cùng một vòng. Ra làng, Thẩm Phi nhìn thấy rất nhiều sói hoang, cũng đều là ba lượng thành đàn, mật độ rất lớn. Cái này nếu là một chi năm người tiểu đội vào phó bản, chỉ có thể một chút xíu đẩy ngang đi qua. Nhưng là Thẩm Phi là tới làm những nhiệm vụ khác, nhiều như vậy dã quái một mình hắn không biết muốn thanh lý tới khi nào. Thẩm Phi còn phát hiện những này sói hoang cái đầu so phía ngoài đều lớn thêm không ít, HP cùng đẳng cấp khẳng định cũng tương ứng đề cao. Cũng may Thẩm Phi năm đó đã hoàn thành qua một lần nhiệm vụ, biết như thế nào tránh đi dã quái tìm tới đường tắt. Chỉ kéo một đợt sói hoang diệt đi, sau đó Thẩm Phi bò lên trên đại thụ, tại nhánh cây ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, từ sói hoang đỉnh đầu vượt tới. Lúc ấy Thẩm Phi nhảy vọt dã quái thời điểm, còn sớm bện một cây dây gai, dùng để tại nhánh cây ở giữa vừa đi vừa về đáng vọt. Hiện tại học được dẫn dắt xiềng xích, cũng không cần dây gai treo nhánh. Địa hình nơi này Thẩm Phi ký ức vẫn còn mới mẻ. Rốt cuộc Thẩm Phi năm đó nhưng là dùng thật lâu mới quy hoạch ra như vậy một đầu an toàn lộ tuyến. Thẩm Phi còn một đường quan sát dưới cây dã quái, tại cố định thành đàn sói đống bên trong, lại còn có hai đầu tinh anh sói càng không ngừng đang đi tuần. May mắn hắn mới vừa rồi không có lỗ mãng dụ quái giết đi vào. Nếu bị hai cái này tuần tra tinh anh để mắt tới, cái này một thanh đoán chừng muốn trực tiếp quải điệu, quấn ra dày đặc dã quái khu vực. Thẩm Phi thấy được tại trong rừng cây bồi hồi thương Bạch Lang Vương. Thẩm Phi có thể khẳng định, trước kia đến đánh thời điểm đầu này thương Bạch Lang Vương tuyệt đối không có cao như vậy đẳng cấp. Hiện tại làm cự lang địa huyệt cấp 10 cuối cùng boss xuất hiện tại quan ngọn nguồn. Bất quá thiết lập không có thay đổi, Thẩm Phi hiện tại một người cũng có thể đơn lột cấp 10 boss. Thương Bạch Lang Vương bên người không có bất kỳ cái gì lâu la dạ quái. Lang Vương khí chàng rất mạnh, sói con đều tại chỗ rất xa, cho dù động thủ cũng không gặp qua đến giúp đỡ. Thẩm Phi phát hiện ở phía xa trên mặt cỏ, ngược lại là có một ít tô điểm phó bản con thỏ nhỏ. Con nhím loại hình trung lập động vật, từ trên cành cây nhảy xuống. Thẩm Phi không nói hai lời độc xà đinh đâm lên tay kéo lại boss. Thương Bạch Lang Vương thiết lập không có bất kỳ biến hóa nào, ngoại trừ đẳng cấp gia tăng, tại tốc độ di chuyển cùng chiêu thức phương diện cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Duy nhất cần thiết phải chú ý liền là Thương Bạch Lang Vương HP mỗi giảm xuống 20%. Đều sẽ sử dụng một lần đánh giết kỹ năng, tụ lực 3 giây đồng hồ, đối người chơi chỗ khu vực tiến hành một lần nhảy vọt đánh giết. Mỗi đến lúc này, Thẩm Phi liền sử dụng dẫn dắt xiềng xích kéo bên trong cách đó không xa tiểu động vật. Đem mình cả người đều kéo qua đi, né tránh Thương Bạch Lang Vương công kích. Đến cuối cùng Thẩm Phi pháp lực giá trị không đủ, dứt khoát dùng tẩu vị tránh né Thương Bạch Lang Vương đánh giết kỹ năng. Tất cả pháp lực giá trị đều dùng để đánh đinh đâm. Sơ cấp phó bản độ khó không tính quá cao. Chỉ cần người chơi sẽ phối hợp sẽ tránh kỹ năng. Cơ bản không có gì độ khó. Thẩm Phi cũng không biết đánh bao lâu. Theo Thương Bạch Lang Vương một tiếng kêu rên. To lớn cái đuôi đem trên mặt đất bụi đất quét lên. Thừa dịp Thẩm Phi lui lại che mắt công phu hướng trên núi hang động bỏ chạy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.